Cực phẩm thần y, chương 406. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 406. Người đứng đầu nhà họ Tần là Tần Hải Thanh luôn có tính cách mạnh mẽ, một khi đã quyết định thì sẽ không bao giờ thay đổi, dù Tần Thi Kỳ không muốn nhưng cô cũng chỉ có thể nhượng bộ. Nghĩ đến đây, Tần Thi Kỳ thở dài, trong lòng thầm đau xót. Tờ một bên, là bạn thân của Tần Thi Kỳ, Kiều Phượng Hoa rất nhạy cảm với thái độ của Tần Thi Kỳ, cô nghĩ đến tình huống của chính cô ấy và hơi im lặng. Cô ấy đột nhiên thở dài và nói: "Chú Tần, bây giờ cháu càng ngày càng cảm thấy, sinh ra trong một gia đình giàu có là một loại may mắn, đồng thời cũng là một loại bất hạnh, và đôi khi nó không tốt bằng được sinh ra trong một gia đình bình thường. Ít nhất, những cô gái bình thường có thể được bạn trai cưng chiều trước khi kết hôn, và sau khi kết hôn họ cũng có thể sống một cuộc sống bình dị và hạnh phúc. Nhưng sinh ra trong một gia đình giàu có cả đời này chỉ có thể phụ thuộc vào gia đình, vì lợi ích của gia đình mà phải chuẩn bị hy sinh bất cứ lúc nào. Thi Kỳ hiện đang đau khổ kết hôn với một người cô ấy không thích và cô ấy không biết tương lai sẽ may mắn hay bất hạnh. Thi Kỳ, cô ấy có thể không kết hôn với Lục Hán Dương." Tần Quang Đại đột nhiên nghĩ. "Cái gì?" Kiều Phượng Hoa sửng sốt ngạc nhiên nói. "Nhưng mà quyết định kết hôn với nhà họ Lữ là do nhà họ Tần quyết định, hoàn toàn không thể từ chối. Còn lệnh của anh trai tôi thì sao? Hôm nay tôi khá chắc chắn Thi Kỳ sẽ không kết hôn với Lục Hán Dương." Tần Quang Đại đảo mắt rồi đột nhiên nhìn Trần Gia Bảo bằng ánh mắt phức tạp. Kể từ khi chị em Tần Thi Kỳ và Tần Vũ Hinh trở về từ thành phố Minh Tễ, lần đầu tiên họ đến gặp anh để hỏi về Trần Gia Bảo. Tần Quang Đại thông minh như thế nào? Ngay lập tức tinh ý nhận ra, hai đứa cháu gái này của mình e rằng đã thầm thích với Trần Gia Bảo rồi. Bây giờ Gia Bảo cũng ở sảnh tiệc, với tính cách của cậu ấy tiệc cưới này rất có thể không thành. Tần Quang Đại thầm nghĩ. Kiều Phượng Hoa nhìn theo ánh mắt của Tần Quang Đại, không ngờ tới nhìn thấy Trần Gia Bảo, cô ấy ngạc nhiên. Chẳng lẽ, nguyên nhân khiến chú Tần như vậy là vì Trần Gia Bảo sao? Anh ta có khả năng gì khiến Thi Kỳ từ chối kết hôn với Lục Hán Dương? Cô ấy ngày càng tò mò hơn về Trần Gia Bảo. Tuy nhiên, Hồ Quốc Minh cảm thấy nhìn thấy dáng vẻ kiêu hãnh của Lục Hán Dương, anh ta không khỏi buồn bực cong môi châm chọc. "Hừ, nhìn dáng vẻ kiêu hãnh của Lục Hán Dương kia. Cải trắng tốt như vậy lại bị heo cuốn đi mất rồi. Lão đại, nếu không anh đem tiểu nha đầu Tần Thi Kỳ này bắt tới tay đi cho Lục Hán Dương mất mặt." Hoa Ngữ Vi đột nhiên giơ nắm đấm lên, uy hiếp. "Không được, anh là của em, thuộc về em, tương lai em sẽ cưới anh." Trần Gia Bảo trợn mắt không nói gì. Mục đích anh đến bữa tiệc tối này rất rõ ràng, đó là để hỏi thăm tin tức về nhà họ Triệu, anh không muốn có chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Ánh mắt Trần Gia Bảo đột nhiên ngưng tụ, anh nhìn thấy một người đàn ông trung niên đi ra phía sau gia chủ Tần gia Tần Hải Thanh, anh đã xem ảnh chụp cùng Tần Quang Đại và biết người này chính là Triệu gia, gia chủ Triệu gia. Chỉ là, so với thần thái trong ảnh, Triệu Đức Minh bây giờ rõ ràng là phờ phạc, trên thái dương còn có thêm vài sợi tóc trắng, hiển nhiên, cái chết của Triệu Đình Nhiên và Đồ Bá Thạch đã khiến ông ta suy sụp. Triệu Đức Minh đi vào, trong bữa tiệc có rất nhiều người, cho nên ông ta không nhìn thấy Trần Gia Bảo, cũng không biết có một đôi mắt sắc bén đang nhìn chằm chằm ông ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với sự xuất hiện của Tần Hải Thanh và chị em nhà họ Tần, bữa tiệc chính thức bắt đầu, rất nhiều thương nhân xung quanh đang tranh nhau đàm phán hợp tác, cũng có rất nhiều người nổi tiếng trong giới thượng lưu đang tìm kiếm mục tiêu của họ tối nay. Về phần Hoa Ngữ Vi, Hồ Quốc Minh đã dẫn cô ấy đi ăn tráng miệng. Trần Gia Bảo theo dõi mọi hành động của Triệu Đức Minh, ông ta ở lại một lúc, sau một vài cuộc trò chuyện ngắn với vài đối tác làm ăn, ông ta đột nhiên nhận được một cuộc gọi với vẻ mặt hơi ngạc nhiên và vội vàng rời đi. Trần Gia Bảo khẽ cau mày, trong tiềm thức anh cảm thấy chắc chắn có gì đó xảy ra, anh đứng dậy đi ra ngoài, định đi theo Triệu Đức Minh xem Triệu Đức Minh đang âm mưu gì phía sau. Anh vừa mới đi ra ngoài hai bước, đột nhiên sau lưng vang lên một tiếng kinh ngạc. "Trần, ngài Trần, thật sự là anh sao?" Âm thanh sắc nét và dễ chịu truyền vào tai, có chút quen thuộc. Trần Gia Bảo vô thức dừng lại, anh quay người lại, ánh mắt chợt sáng lên, chỉ thấy một chiếc váy dạ hội màu đen, sau đó là Tần Vũ Hinh xinh đẹp vô song đang đứng phía sau, kinh ngạc nhìn chính mình. "Tần nhị tiểu thư, lâu lắm không gặp, cô càng ngày càng xinh đẹp, xin chúc mừng." Trần Gia Bảo mỉm cười và gật đầu. "Cách chương,